Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nam Khuê không thể không thừa nhận ngay lúc này, Phương Thanh Liên đoán rất chính xác khi đeo nhẫn này, cô cảm thấy nó hơi nhỏ nên khi đeo vào ngón tay cô sẽ hơi chợt tở trường, ai đó nhìn thấy chiếc nhẫn của cô và hỏi cô có phải đã kết hôn rồi không? Vào thời điểm đó, cô không muốn công khai chuyện kết hôn của mình. Vì vậy, chỉ nói đó là chiếc nhẫn tôi mua khi đi du lịch, nhìn nó đẹp nên tôi đeo. Cô cũng không tò mò, sao tôi lại biết? Phương Thanh Liên nhìn về phía cô. Tôi biết cô sẽ nói, nếu cô đã không muốn nói, vậy thì quên đi. Nam Khuê làm bộ muốn đi, Phương Thanh Liên lập tức nói. Ba chiếc nhẫn cô vừa mua có cùng kích thước với nhẫn cưới của cô, nhưng cô nhất định sẽ không đeo được, chỉ có tôi mới có thể. Phương Thanh Liên, cô đừng nghĩ dùng cách này khiêu khích tôi, một chữ cô nói tôi cũng sẽ không tin. Vậy sao? Phương Thanh Liên cười, nhưng cũng không sốt ruột. Nếu như cô không tin, có thể lấy ra ba cái nhẫn vừa rồi, hai người chúng ta đều thử xem, sẽ rõ ràng kết quả thôi, không phải sao? Nam Khuê biết cô đã rơi vào bẫy của Phương Thanh Liên. Nhưng phải làm gì? Cái bẫy này quá sâu, cô căn bản là không đứng dậy nổi. Giây phút đó, cô giống như bị ma xui quỷ khiến, mở hộp nhẫn ra, lấy ra ba chiếc nhẫn. Sau đó bắt đầu thử nó trên ngón áp út của cô. Kết quả chiếc nhẫn đầu tiên chật, chiếc nhẫn thứ hai chật. Chiếc nhẫn thứ ba vẫn chật, mà Phương Thanh Liên cầm lấy nhẫn, dễ dàng đeo vào ngón áp út. Kết quả đã quá rõ ràng, không phải sao? Nam Khuê, tôi biết cô không muốn thừa nhận, nhưng tôi phải có chịu trách nhiệm nói cho cô biết, chiếc nhẫn trên tay cô được thiết kế riêng cho tôi, kích thước của chiếc nhẫn cũng dựa theo kích thước của tay tôi, ngón tay của tôi nhỏ hơn cô đeo vào tất nhiên sẽ cảm thấy chật. Còn nữa, chiếc nhẫn này là Kiến Thành định dùng để cầu hôn tôi, đáng tiếc bị cô nhanh chân đến trước, sau đó hai người kết hôn, anh ấy không muốn lãng phí cho nên mới cho cô cho rằng là anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho cô sao. Nhưng đó chỉ là thứ rác rưởi tôi không cần mà thôi. Nam Khuê siết chặt hai tay, cô không muốn tin vào đáp án này. Một chút cũng không, nhưng cô biết tất cả những gì Phương Thanh Liên nói đều là sự thật. Nam Khuê đột nhiên cảm thấy mình là một tên hề, không chỉ cuộc hôn nhân này không phải của mình, mà còn là một lời nói dối. Ngay cả nhẫn cưới thuộc về hôn nhân cũng là giả mạo, tất cả đều là dối trá. Cách chương.